người hầu hạ cũng sắp xếp thật thỏa đáng. Mà ở cố phủ cũng có nhiều chuyện con dâu không thể lo xử. Cố Du càng ý lại cố Tương chứ không phải là bà. Cố phu nhân ở vài ngày trong cung, lai về phủ. Cố phu nhân cách mấy ngày còn có thể ra cung hít thở không khí. Cố Tương tiến cung liền ở suốt hơn nửa năm. Bởi vì nguyên nhân thể chất, bản thân Cố Du liền thuộc về dân phu tương đối khó hầu hạ. Mà thời điểm mang thai Tiêu Lĩnh, tâm tình của Cố Du cũng rất trầm thấp. Dùng tâm trạng chồng chất tâm sự tới hình dung, thật là một chút cũng không khoa trương. Tiêu Lĩnh tròn tháng, Cố Tương từ trong cung dọn đi ra ngoài. Giống như dân chạy nạn, về nhà hắn liền hướng Cố Chiết thổi phồng sự việc. Nói tương lai nếu tức phụ của hắn mang thai sinh con, hắn bảo đảm sẽ đem người hầu hạ thoải mái dễ chịu, bởi vì sẽ không có dưỡng phu hoặc là thai phụ nào khó hầu hạ hơn so với Cố Du. Cố Chiết lạnh lùng liếc nhị ca của mình một cái. Chỉ nói một câu Cố Tương tức khắc liền câm nín. Nhị ca, đừng nói đến chuyện đó quá sớm. Quỳnh có thể thành thân hay không, vẫn còn chưa biết đâu. Nguyên nhân chính là vì từng có kinh nghiệm lần trước, nên Cố Tương biết được Cố Du mang thai, liền bắt đầu khẩn trương, cả người tiến vào trạng thái cảnh giới cao độ. Thấy nhị ca trầm mặt, nhà mình, nhìn mình mà không nói lời nào, Cố Du thúc giục. Nhị ca, chúng ta đi nhanh lên, hạ nhi cũng đói bụng rồi. Cố Tương sẽ không ngốc mà cùng dưỡng phu cãi cọ. Vì chỉ thua, chứ không có thắng. Lập tức cùng Cố Du và Cố Hạ đi túy tiền lâu. Tốt nhất là giống như Cố Du nói vậy, lần này rất muốn ăn cá, thấy rồi mà cũng còn muốn ăn, bằng không trở về Tiêu Minh Xuyên, sẽ bị đau đầu chết. Bởi vì lần trước, Cố Du hình như là từ khi bắt đầu mang thai, đã nôn ói đến khi lâm bồn. Ngự trù ngự thiện phòng, bị buộc nấu món đến kêu là thảm thiết. Đoàn người Cố Du đi tới túy tiền lâu, Cố Tương đã sớm đặt chỗ tốt. Hoàn cảnh yên tĩnh, tầm nhìn cửa sổ cũng phi thường thoáng đãng. Trong lúc chờ đợi món ăn, Cố Tương đuổi hai người hầu ra bên ngoài canh giữ, thấp giọng hỏi, Du Nhi, để muốn trở về cung sớm hay không? Theo kế hoạch, Cố Du chạm vạng ngày mai mới về cung, nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cố Tương cảm thấy Cố Du cần thay đổi kế hoạch của mình. Ai ngờ Cố Du lắc đầu, không cần nghĩ ngợi nói, không cần, để nghĩ cần yên tĩnh một mình. Đứa bé tới quá đột ngột, hoàn toàn vượt xa dự đoán, Cố Du một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa có. Đừng nói đối mặt Tiêu Minh Xuyên như thế nào. Hiện tại cũng không nghĩ, muốn nhìn thấy hắn. Thái độ Cố Du kiên quyết, Cố Tương cũng không miễn cưỡng, dù sao sớm một ngày hay trễ một ngày, cũng không có gì ghê gớm. Miễn Cố Du vui khi ở nhà. Ngày mai buổi chiều, hắn tự mình đưa người về cung an toàn. Trước đó không cho Cố Du ra cửa là được. Cố Du như đoán được Cố Tương suy nghĩ cái gì, nói bổ sung. Ngày mai, để tự mình trở về, nhị ca không cần đưa. Ra cung cũng là một mình, về cung còn muốn Cố Tương đưa. Tiêu Minh Xuyên khẳng định sẽ nghĩ đông tưởng tây. Cố Du không muốn bị nhìn ra manh mối gì. Vậy sao được? Giọng Cố Tương không tự giác mà đề cao, rước lấy ánh mắt tò mò của Cố Hạ. Cố Du không để ý lắm. Chỉ cười cười, nói, có cái gì không thể, cũng đâu phải có mình đệ, còn có thị vệ mà. Nhưng đệ hiện tại... Cố Tương khẩn trương muốn chết, trong bụng Cố Du có đứa cháu của hắn chưa thành hình, mọi thời khắc đều không dám thả lỏng. Cố Du lấy ngón tay để trên môi, làm động tác im tiếng. Nhị ca, tạm thời đừng đem chuyện này nói cho người khác được không? Cái gì? Cố Tương mở to hai mắt nhìn, còn dùng ngón tay xoa xoa lỗ tai. Là hắn nghe lầm hay là hiểu sai rồi? Cố Du không muốn để hoàng đế biết mình mang thai, vậy sao được chứ? Không đợi Cố Tương mở miệng, Cố Hạ ngây thơ hỏi, nhị thúc, tứ thúc, cá thúc đang nói cái bí mật gì vậy? Cố Tương lấy lại tinh thần, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, khẽ cười nói, nhị thúc hôm nay không phải cùng tứ thúc đi xem đại phu sao? Còn bốc thuốc, tứ thúc không muốn để mọi người trong nhà biết, miễn cho bọn họ lo lắng. Hạ nhi phải giúp các thuốc bảo vệ bí mật biết không? Cố Hạ dùng sức gật gật đầu nghiêm túc nói, con đã biết. Hai người không dám nói thêm gì nữa, bằng không Cố Hạ nghe được. Vừa lúc tiểu nhị bưng món ăn tới, bọn họ liền thuận lý thành chương mà giờ đi đề tài, thảo luận sôi nổi chuyện dạo phố hôm nay. Trạng thái Cố Du so với dự đoán của Cố Tương còn muốn tốt hơn nhiều, một hơi giải quyết hai thố bánh bao nhân nước. Vẫn còn sức chiến đấu thu phục nửa phần cá hương cay cộng thêm hơn phân nửa chén cơm. Cố Tương thấy thế trong lòng an tâm một chút, chỉ cần thân thể Cố Du không có vấn đề, chuyện gì cũng có thể nói. Dùng bữa xong, về đến nhà, Cố Tương nhắc lại lời cũ. Dù nhi, để có ý tứ gì? Để vì cái gì không muốn để bệ hạ biết? Tuy rằng Cố Tương thật không thích Tiêu Minh Xuyên, nhưng chuyện Cố Du có thai thì tuyệt đối không thể gạt hắn. Chuyện này quan hệ đến rất nhiều tánh mạng của người thân trong nhà. Nhị ca, để không phải muốn gạt bệ hạ, để hy vọng Quynh tạm thời đừng nói. Người trong nhà cũng đừng nói. trong cùng mỗi tuần để bắt mạch kiểm tra, lần trước không có tra ra, lần sau khẳng định trốn không thoát. Bất quá là kéo dài mấy ngày thời gian thôi. Cố Tư nghe vậy nhíu mày, khó hiểu hỏi, Du Nhi, nói cho ta biết, đây không phải là gạt ta cái gì. Thấy Cố Tư hiểu lầm ý mình, Cố Du vội nói, Nhị ca, đây không phải ý tứ này. Để có thai, bệ hạ không phải là người đầu tiên biết khẳng định sẽ không vui, cho nên phải cho hắn một kinh hỉ sao? Cố Tư nhớ mày, giúp Cố Du bổ sung hoàn chỉnh câu chưa nói xong. Cố Du nhanh chóng gật đầu. Hoàng đế lòng dạ hẹp hòi như vậy, nếu toàn bộ Cố gia đều biết hắn là phụ thân, lại không biết, trong lòng khẳng định sẽ thật khó chịu. Cố Du không muốn nói cho hắn biết. Cũng là có tình có lý bên trong, nhưng mà việc thái y làm lớn trước đây, Cố Tư sẽ khó thuyết phục chính mình rằng Cố Du đối với chuyện này sẽ không hề khúc mắc. Cố Tư yên lặng nhìn chằm chằm Cố Du một lát, chung quy vẫn là đem lời giấu trong lòng nói ra. Du Nhi, lời thái y nói để không cần nghĩ nhiều, càng không cần trực tiếp cùng bệ hạ đối chất, thật sự không hiểu được thì đi hỏi bá phụ, ta không tin bá phụ cái gì cũng không biết. So với Tiêu Minh Xuyên, Cố Tư càng có lý do tin tưởng Cố An Chi biết được gì đó. Có thể khống chế thái y viện, Cố Thái Hậu so với hoàng đế khả năng nhiều chứ không ít hơn. Nếu là Tiêu Minh Xuyên bảo thái y nói bậy, Cố Thái Hậu không thể không biết. Nhưng nếu ngược lại, sự tình là do Cố Thái Hậu bày đặt, mưu kế, giấu giếm phu phu hoàng đế là có khả năng. Chuyện này đối với Cố Du cũng không có tạo thành thương tổn. Theo cách nói của Hoa Đại Phu, không thuốc mà khỏi cũng là được chứng thực. Lúc trước Cố Du cùng Tiêu Minh Xuyên xa cách, hai phu phu ai cũng không để ý tới ai. Bụng Cố Du tất nhiên không có động tĩnh. Hiện giờ bọn họ hòa hảo trở lại cũng chỉ 2 tháng. Cố Du liền có thai 1 tháng. Có thể thấy được thân thể Cố Du một chút vấn đề cũng không có. Đã sớm khôi phục như thường. Cuối cùng Cố Tương cảm thấy Tiêu Minh Xuyên không cần phải làm như vậy. Hắn nếu không muốn có hoàng tử công chúa có huyết thống Cố gia, thật đơn giản, biện pháp tốt nhất là không chạm vào Cố Du. Không cần phải bịa đặt chuyện hoàng hậu không thể sinh. Nhưng nếu Cố Thái Hậu không muốn nhìn thấy Cố Du si tâm đau khổ, muốn dùng đao sắc chặt dây rối, hoàn toàn chặt đứt niềm tưởng của Cố Du đối với Tiêu Minh Xuyên, chuyện này rất có khả năng như vậy. Cố Tư nghĩ như vậy, Cố Du hiển nhiên là không có nghĩ tới, theo bản năng Cố Du liền cho rằng đây là do Tiêu Minh Xuyên làm. Lúc này nghe xong Cố Tư nói, Cố Du nghe ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, ấp úng nói, Nhị ca, đừng làm đệ sợ, bá phụ vì cái gì, muốn làm như vậy. Bá phụ tâm sâu khó lường, ta sao đoán được. Cố Tư chỉ mơ hồ suy đoán vài phần, nhưng hắn sẽ không nói cho Cố Du. Nhưng mà Du Nhi, nếu bệ hạ thật sự có tâm, các ngươi không đến mức tới hôm nay mới phát hiện chuyện này. Cố Du xin tiêu lĩnh, Cố Tư theo dõi toàn bộ hành trình. Đoạn thời gian trong cung phát sinh chuyện, hắn so với Cố Du còn rõ ràng hơn. Cố Tư nhớ rõ lúc ấy, bao gồm cả Tiết Thần Y, mọi người đều nói Cố Du thân mình bị hao tổn, phải cẩn thận điều dưỡng. Nhưng sau đó, không thể hiểu được vì sao biến thành hoàng hậu khó có thể mang thai lần nữa, mà Cố Thái Hậu cũng không có phản ứng gì. Lúc ấy Cố Du đối với Tiêu Minh Xuyên đã chết tâm, cũng không còn nghĩ đến vấn đề sinh được hay không, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Tiêu Minh Xuyên cũng không để bụng, nếu hắn chịu lo lắng, chân tướng đã sớm lộ ra. Cố Du ngạc nhiên nhớ tới lời Tiêu Minh Xuyên nói mấy ngày trước đây ở Ngự Hoa Viên, gật đầu nói, Nhị ca yên tâm, đây sẽ không xúc động, để biết nên làm như thế nào. Bọn họ nên sớm phát hiện, nhưng vấn đề là bọn họ ai cũng không có phát hiện thẳng đến hôm nay. Cố Du nói như vậy, Cố Tư vẫn có chút không yên tâm, hắn đang muốn nói câu gì đó. Chờ có người gõ cửa phòng, là người hầu đến truyền lời, nói lão thái gia mời Nhị thiếu gia cùng Tứ thiếu gia mau chóng đi thư phòng gặp ông. Chương 62, có chút mất mát. Hoàng hậu về nhà mẹ, hoàng đế hàng ngày thiếu người yêu hạng nhất. Hắn đem con về Càn An cung, thời điểm Tiêu Lĩnh tới, lại không quên đem Chu Nhan cùng Tiêu Ý Hành theo. Vì thế hoàng đế lượng công việc hàng ngày cũng không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng không ít. Phê duyệt tấu chương đối với Tiêu Minh Xuyên không tính là cái gì. Làm việc mấy mươi năm đã sớm thuần thục, thời gian đã lâu lắm, ký ức hắn đối với những việc phát sinh ở năm Thừa Khánh thứ 10 đã rất mơ hồ. Bất quá, hơn 2 tháng cũng một lần nữa quen thuộc. Trước đây thời điểm sinh nhật Cố Du ở trong cung đều tự mình xử lý. Hiện giờ, Tiêu Minh Xuyên cho Cố Du về nhà, những cái Cố Du phải làm liền rơi xuống trên đầu của hắn. Chỉ còn có 2 ngày, quy chế khẳng định không đổi được. Tiêu Minh Xuyên liền bỏ chút công phu, thêm vài chi tiết làm Cố Du vừa lòng, còn không thể nói hắn ăn xài phung phí loạn tiêu tiền. 2 ngày này, tốc độ phê tấu chương của Tiêu Minh Xuyên nhanh xưa nay chưa từng có. Cũng không định ngày mà hẹn đại thần nói chuyện phiếm, có thời gian nhàn hạ đều chuẩn bị sinh nhật cho Cố Du. Trừ cung yến, bọn họ còn có hành trình đi ra ngoài. Hắn muốn lên kế hoạch tốt nhất để có thể cho Cố Du một kinh hỉ. Khi Tiêu Minh Xuyên còn đang cân nhắc xem có nên dẫn Cố Du đi ăn đậu hũ Lý Ký ở Vân Thôn,

không ăn gì đối với thai nhi khẳng định không tốt. Tiêu Minh Xuyên là ở bên cạnh khuyên, nếu còn không ăn, có lẽ hắn sẽ nghĩ thân thể không khỏe. Nếu Triệu Thái Y đến, cái gì cũng không giấu được. Cho nên Cố Du lựa chọn ăn, miễn cưỡng chính mình ăn nửa chén cơm. Nhìn bộ dáng Cố Du ăn mà không biết mùi vị gì, Tiêu Minh Xuyên nhíu mày nói. Hoàng hậu, thật không muốn ăn cũng đừng ăn, lát nữa đói bụng lại nói. Nghe nói câu này Cố Du như được ân xá, lập tức cầm chén đũa buông xuống. Bệ hạ sao không nói sớm? Thật sự không đói bụng, cũng không buồn nôn, ăn vào cũng không ói, nhưng chỉ là không muốn ăn, ăn ở trong miệng giống như nha sáp, không hề có mùi vị. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy lộ vẻ mặt vô tội, cảm nào biết, khanh có thể ăn đến khó chịu như vậy, biết liền không bức khanh. Bệ hạ mau dùng bữa, không cần vẫn luôn nhìn thần, buổi tối trở về, thần có lời muốn nói cùng ngài. Có Cố Du nói những lời này, Tiêu Minh Xuyên lập tức vùi đầu vào chén cơm, giống như gió cuốn mây tan, liền tiêu diệt cơm trong chén. Cố Du nhìn đến không biết nói gì, anh phải ở bên cạnh gấp đồ ăn, không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên gấp gáp như vậy, cả đồ ăn cũng lười gấp. Hoàng đế cảm giác đã lâu không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Hắn nhớ rõ sau tân hôn năm ấy, hắn ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì, Cố Du đều sẽ tự mình động qua, giống như đối với những người khác cũng không yên tâm. Hắn còn có thể vì thế mà chê cười Cố Du. Khi đó Tiêu Minh Xuyên cũng không cảm thấy Cố Du vì hắn làm quá nhiều. Sau khi hai người bắt đầu xa cách, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên phát hiện cuộc sống hàng ngày không còn thoải mái. Rõ ràng vẫn là những người đó hầu hạ, những người đó vẫn tận tâm, nhưng hắn lại không cảm giác giống nhau. Cảm thấy thiếu cái gì đó, rất nhiều năm về sau, Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc đã hiểu, chỉ có chân chính thích một người mới có thể đối với người đó. Các mặt đều vô cùng chú ý, chỉ là lúc ấy, vô luận hắn đối tốt như thế nào, Cố Du đối với hắn đều là thờ ơ, bọn họ rốt cuộc trở lại không được. Trở lại tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên cười hỏi Cố Du, hoàng hậu muốn nói cái gì với trẫm? Có phải hai ngày về nhà, có phát hiện mới, muốn cùng trẫm chia sẻ? Nếu thả Cố Du về nhà, Tiêu Minh Xuyên liền đoán được Cố Du sẽ không ngoan ngoãn ở trong nhà, khẳng định đi ra ngoài dạo. Dạ, Cố Du nhẹ nhàng đáp. Nhị ca cho thần ăn bánh bao nhân nước rất ngon, ngày khác thần mời bệ hạ đi nếm thử. Thật ra chuyện Cố Du muốn nói đương nhiên không phải cái này, chỉ là còn chưa có nghĩ ra mở lời như thế nào, liền bị Tiêu Minh Xuyên nói trước. Nghe được Cố Du gọi nhị ca, Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa đáp ứng. Ngay sau đó, nghĩ lại mới hiểu, Cố Du đang nói tới Cố Tường, không khỏi ảo não lên. Lúc trước không nên để Cố Du gọi hắn là nhị ca, khiến cho hiện tại hắn cùng Cố Tường lẫn lộn. Mỗi lần nghe được Cố Du gọi Cố Tường, hắn đều sửng sốt, sao mới ý thức được không phải chính mình. Như vậy hoài thì không thể được, hắn phải nghĩ biện pháp làm Cố Du gọi hắn vài tiếng phu quân, vậy mới là xưng hô đặc biệt. Cũng may Cố Du ở trong lòng vẫn có hắn, phát hiện món ăn ngon, cũng nghĩ mời hắn cùng đi ăn. Tốt nha, nếu hoàng hậu đã nói ngon, hương vị khẳng định không tồi. Tuy nói là cả mi ngọc thực lớn lên, nhưng Tiêu Minh Xuyên tốt xấu ở quân danh, lăn lê bò lết mấy năm, ăn chay nằm đất, chịu khổ nhiều hơn Cố Du. Đối với chi tiết sinh hoạt, ngược lại không bắt bẻ. Cố Du cười cười, chằm mặt một lát mới nói. Bệ hạ lần trước đã nói, cho lĩnh nhi thêm. Đã do dự hai ngày, nghĩa sáng trong đầu vô số lời, ai ngờ. Khi phải nói ra, lại khó khăn hơn so với trong dự đoán. Không đợi Cố Du nói cho hết lời, Tiêu Minh Xuyên kích động. Hoàng hậu thay đổi chú ý. Hắn biết mà, Cố Du sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt, chỉ là không nghĩ tới. Ngày này đến nhanh như vậy, ở trong cung chỉ có một mình hoàng tử thật sự là quá ít. Mà Tiêu Ý Hành cùng lĩnh nhi huyết thống cũng là quá xa. Có thể Cố phu nhân đã khuyên Cố Du, Tiêu Minh Xuyên đã sớm ngóng trông. Cố Du mới vừa nói còn chưa vào đến trọng điểm đã bị Tiêu Minh Xuyên cắt ngang, không khỏi buồn bực nói. Thần thay đổi chủ ý cái gì? Thấy Cố Du không rõ nguyên do, Tiêu Minh Xuyên vội vàng giải thích. Trẫm lần trước không phải đã nói sao, nếu hoàng hậu thân thể trị không khỏi, trẫm có thể noi theo phụ hoàng. Cố Du đại kinh thất sắc, không biết là mình câu nào, lời nào làm Tiêu Minh Xuyên hiểu lầm, nhưng cách nói của Tiêu Minh Xuyên cũng chứng minh hắn thật sự không biết. Như vậy năm đó người bày mưu đặt kế thật sự là Cố Thái Hậu sao? Bệ hạ nghiêm túc, không phải đang nói chơi. Trẫm đương nhiên là nghiêm túc. Ý thức được Cố Du là hoài nghi chính mình, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy có chút ủy khuất. Chuyện nghiêm túc như vậy, trẫm sao lấy ra nói giỡn cùng hoàng hậu? Nếu hoàng hậu không tin, hiện tại có thể lệnh thái y viện trình đang dược lên. Nếu là chuyện khác, Tiêu Minh Xuyên có thể trực tiếp hạ chỉ, nhưng chuyện sinh con cái này cần phải có Cố Du đồng ý mới có thể được, bởi vì hậu cung quân hầu muốn dùng đan dược đều cần hoàng hậu ban cho. Tiêu Minh Xuyên nóng lòng biểu hiện thành ý, Cố Du cuốn quýt giữ chặt tay hắn, vội la lên. Bệ hạ không cần như vậy, thần không phải ý tứ này. Hoàng đế có thể có tâm ý này, Cố Du thật cảm động. Tiêu Minh Xuyên lấy thân mạo hiểm, Hoàng hậu không dám, Cố gia cũng không dám. Tiêu Minh Xuyên lại phát giác, vừa mới rồi Cố Du giống như còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang, vội nói: "Hoàng hậu muốn nói cái gì, nói đi, chấm không xen miệng." Cố Du lúc này đã rõ, Tiêu Minh Xuyên sở dĩ tin tưởng tràn đầy, không phải vì biết thân thể của mình không nghiêm trọng lắm, càng không phải đem hy vọng ký thác ở cái gọi là thần y, mà là hắn vẫn luôn tự mình nghĩ sẽ đảm nhận. Cố Du biết lý do thoái thác ban đầu không thể dùng, liền linh động, nháy mắt có ý tưởng mới. Thần muốn nói, vô luận bệ hạ quyết định như thế nào, cũng xin đừng gạt thần. Biết rõ Cố Du đang lo lắng cái gì, Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói: "Và hậu yên tâm, trẫm sẽ không tiện trảm hậu tấu." Cố Du thoáng yên tâm một chút, cắn môi khẽ cười nói: "Quân vô hí ngôn, bệ hạ cần phải nhớ kỹ." Tiêu Minh Xuyên liên tục gật đầu, luôn cam đoan mình nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Chỉ là hoàng hậu ra cung một chuyến, trở về liền lo lắng chuyện này, có phải kỳ quái quá hay không? Tiêu Minh Xuyên mơ hồ cảm giác, Cố Du lúc ban đầu cùng hắn muốn nói cũng không phải là chuyện này. Ban đêm thời điểm đi ngủ, có thể ôm hoàng hậu đi vào giấc ngủ, hoàng đế rất muốn làm chút gì. Bất quá suy xét đến ngày hôm sau, chính là ngày sinh nhật Cố Du, nên sáng sớm đến chiều đều sẽ bận rộn không ngừng, nên nhịn xuống, chỉ là hôn hôn sờ sờ, liền buông tay. Cố Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn hoàng đế không có kiên trì. May mắn mình không cần hao hết tâm tư tìm kiếm lý do. Cố Du lại không biết Tiêu Minh Xuyên dùng nghị lực bao lớn mới khống chế để xúc động. Ngày mai là thiên thu tiết, Cố Du phải tiếp nhận triều bái. Còn có cung yến, nếu hoàng đế không cẩn thận đem hoàng hậu khiến cho không xuống giường được, sẽ bị chế giễu. Cố Du khẳng định cũng sẽ tức giận. Tiêu Minh Xuyên vẫn thấy phải nhịn một chút. Ngày sau ra cung, lại nói: "Hẹn hò trễ 10 năm, đương nhiên không phải chỉ ăn ăn uống uống là có thể xong." Tiêu Minh Xuyên tỉ mỉ chuẩn bị cho Cố Du một kinh hỷ. Kinh hỷ qua đi, tất nhiên chính là hài hòa, ân ân ái ái. Tiêu Minh Xuyên đã phát hiện, Cố Du ở ngoài cung, rõ ràng so với trong cung càng phóng khoáng hơn. Bất quá lúc này Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể yên lặng niệm chú ở trong lòng. Cũng không biết niệm bao nhiêu lần, cuối cùng rốt cuộc, ngủ rồi. Chương 64, mệt. Thiên thu tiết là nghi lễ tổ chức vào ngày sinh của hoàng hậu, có quy định nghiêm khắc. Tuy rằng Tiêu Minh Xuyên cũng an bài bổ sung vài chi tiết, nhưng không ảnh hưởng toàn bộ quá trình. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Cố Du thức dậy sớm nửa canh giờ so với ngày thường. Thiên thu tiết với hoàng hậu là một lễ nghi quan trọng nhất trong năm. Chỉ trừ đón năm mới, cần thiết phải mặc vào lễ phục chính thức của hoàng hậu, tiếp đón quần thần cùng các mệnh phụ. Lễ phục hoàng hậu Đại Chu dành cho nam nữ có khác biệt, nhưng đều không đơn giản. Nam hậu trang phục tuy rằng không có cầu kỳ qua lễ phiền phức, nhưng so với trang phục hàng ngày đơn giản nhẹ nhàng, Cố Du mặc lên vẫn thấy phiền toái rất nhiều. Có thể là buổi sáng thức dậy sớm, tinh thần Cố Du không thực tốt. Bữa sáng không hề ăn uống, còn nhịn không được nôn khan hai lần. Cũng may Tiêu Minh Xuyên hôm nay có việc đi sớm, không có cùng Cố Du dùng bữa sáng, nếu không sẽ gọi thái y thì nguy. Thị sắc thấy thế khẩn trương nói: "Điện hạ, ngài có phải không thoải mái hay không, muốn nô tỳ truyền thái y lại đây nhìn một chút hay không?" Hoàng đế chỉ biết hoàng hậu hôm qua dùng bữa tối không nhiều lắm, nhưng mà thị sắc thị kiếm là đi theo Cố Du suốt. Đối với tình huống cùng ăn uống của chủ tử như thế nào so với Tiêu Minh Xuyên hiểu biết nhiều hơn. Thị sách nhớ rất rõ, hoàng hậu mới vừa về nhà ăn uống đặc biệt tốt, so với trong cung ăn gấp đôi, cũng ăn không ngừng. Bất quá sau khi điện hạ cùng nhị thiếu gia ra ngoài trở về, biểu tình liền có chút uể oải, không nói lời nào, cũng không ra khỏi cửa, chỉ đem mình nhốt ở trong phòng. Thị sách thị kiếm không biết hoàng hậu ra cửa gặp cái gì, chỉ phát hiện từ đó về sau ăn uống trở nên không tốt lắm. Thị sách lúc ấy liền hỏi qua, hoàng hậu nói mình không có việc gì, còn dặn dò thị sách không được nói bậy, miễn cho Cố phu nhân cùng người nhà họ Cố nghe được. Hoàng hậu khi nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc, thị sách thị kiếm tuyệt đối không dám trái ý. Ai ngờ hồi cung xong, tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp, còn có xu thế trầm trọng thêm. Thị sách không thể không đánh bạo nhắc lại. Cố Du nghe vậy không có tức giận, chỉ là cười hỏi ngược lại: "Hôm nay ngày nào sao có thể truyền thái y chứ? Thị sách không cần nhắc lại lời này. Tạp tục Đại Chu xưa nay, ngày tân niên cùng ngày sinh nhật đều không thể bắt mạch xem bệnh, nếu không sẽ không may mắn." Thị sách ngẫm lại cũng thấy có lý, nào đã quên cái kiên kỵ này. Cố Du cao mày quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, lệnh mấy người đem mấy thứ điểm tâm ngọt thu dọn xuống. Lúc sau liền cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cháo cá là thực hợp khẩu vị của Cố Du, ăn một chén còn không đủ, lại ăn thêm nửa chén. Thấy như vậy, thị sách thị kiếm đều vui mừng. Từ khi biết có thai, Cố Du đối với thân thể của mình cũng thật chú ý. Cố Du phát hiện, bình thường những phu thai phụ phản cảm mùi cá, nhưng bản thân mình hoàn toàn không có việc gì.